Vợ lên bảng cho thầy. Chương 16, chuyện của anh ấy, cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều khi tình yêu và tình bạn bị lý trí mặc định nhầm lẫn, thế nên có khi người ta mới vô tình bỏ lỡ một người mình yêu. Có những chuyện đã là quá khứ, nhưng còn dư âm đến hiện tại. Chuyện cũ chuyện mới, lớn lên thành thù hận che lấp đi lý trí của một con người. Hãy yêu bằng trái tim, đừng yêu bằng quá khứ. Rời khỏi nhà hàng, Khánh trở về nhà, và người đầu tiên anh nghĩ tới lúc này là Nhi. Cô đã giúp anh rất nhiều, nhưng cô lại giấu anh chuyện Nhi đã có chồng. Cô biết vậy rồi mà còn để anh mù quáng, thậm chí còn cố tỏ ra muốn giúp anh. Người anh yêu đã có chồng và giờ đây người chi kỳ mà anh coi như em gái lại lừa gạt mình. Anh có thể tin ai nữa đây? Hiện tại anh không biết chính mình tức giận vì ai, đau buồn vì ai. Ngày trước đó vài tiếng cô còn cùng anh vui mừng khi Oanh Mai chủ động hẹn anh. Nhưng giờ thì sao, Khánh tự cảm thấy chính mình giống như một thằng ngốc cứ mải mê đuổi theo một thứ mình không thể có được. Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông, người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy, alo. Có chuyện gì, giọng anh trở nên lạnh lùng hơn khi biết người gọi đến là Nhi. Anh Khánh, mọi chuyện sao rồi anh? Nhi hơi ngạc nhiên khi nghe giọng của anh, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi anh, cô không cần quan tâm. Giọng Khánh thay đổi 360 độ, anh Khánh anh sao vậy? Nhi cố hỏi, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh, cô lừa tôi chưa đủ sao, tại sao cô không nói với tôi chuyện Mai đã kết hôn? Câu nói của Khánh như dội thẳng vào tim Nhi, Mai đã kết hôn. Khi Nhi định lên tiếng giải thích thì đầu dây bên kia đã im lặng. Ngay sau đó cuộc điện thoại được chuyển tới Oanh Mai. Cuộc gặp gỡ giữa hai cô bạn thân diễn ra khá căng thẳng, Mai, bà kết hôn rồi đúng không? Nghe câu nói của Nhi Mai khá ngạc nhiên. Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc cô nên nói thật với Nhi, thực ra tôi. Ba la, cuối cùng Mai nói, xin lỗi, tôi không nên giấu bà, Mai đã nội ý xong, nhưng Nhi vẫn im lặng. Thấy Nhi im lặng Mai cố gắng nài nỉ Nhi, bà tha lỗi cho tôi đi mà tôi biết rồi, bà về đi. Giờ tôi có chút việc, nói rồi Nhi xách túi rời đi, bỏ lại Mai với ánh mắt ngơ ngác. 10 bộ sau, Nhi đã đứng trước cửa nhà Khánh nơi cô và anh cùng bàn kế hoạch. Nhưng hiện tại cô không dám gọi cửa, đứng do dự hồi lâu cô quyết định giới đi thịt cạch. Cánh cửa mở ra và khuôn mặt quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa. Trong đáy mắt anh khẽ lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó chìm xuống. Trở lại lạnh lùng nhìn cô đến đây làm gì anh? Nhi định mở miệng trả lời nhưng, khi cô chưa kịp dứt lời thì anh đã nói tiếp cô về đi cô không cần tiếp tục giả bộ nữa tôi không cần cách trả ơn của cô anh, nghe em nói đã tôi không cần nghe, dầm. Cánh cửa đóng lại một tình yêu đóng lại cả quá khứ và tương lai. Giây phút cánh cửa đóng lại cũng là lúc mọi chuyện đi sang một hướng khác. Khánh không hề biết rằng hành động này của anh đã đẩy Nhi vào một vòng tay khác. Không phải anh, về sau nghĩ lại anh cũng tự trách chính mình. Nhưng đã muộn, chuyện của Mai, của Khánh, khiến Nhi thực sự rất buồn. Cô bước đi trong vô thức suốt 3 tiếng đồng hồ, đến khi trời tối, không hiểu sao cô lại đi tới quán bar nơi lần đầu gặp anh. Lần trước là đến để đưa chị gái về còn lần này cô cũng không biết mình tới đó để làm gì. Nhưng phút chốc một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, rượu sẽ làm người ta quên đi tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là một cô học trò ngoan ngoãn suốt 19 năm uống rượu, cô uống để quên đi mọi thứ. Nhưng sự đời là thế, càng say lại càng tỉnh, biết đến khi nào say. Sau khi uống hết 5 ly rượu mạnh, Nhi cảm thấy hơi mệt nên cô quyết định đi. Nhưng, một lần nữa, mọi chuyện lại lặp lại. Trước mặt cô là 6, 7 bóng người siêu vẹo, họ nói họ cười, rồi họ tiến đến chỗ cô, rất gần, lý trí của Nhi dần biến mất khi họ đến chỗ cô, điều cuối cùng cô cảm nhận được chỉ là một màn đánh đấm và cuối cùng cô rơi vào một vòng ôm ấp áp, liệu có phải là anh? Đó là điều cuối cùng cô nghĩ, về sau, một đêm này đã đánh dấu một bước lớn trong cuộc đời cô, khi nhớ lại chính cô cũng cảm thấy mình may mắn. Chuyện cũ của Đăng Khôi. Ngồi trên xe, Đăng Khôi suy nghĩ về Oanh Mai, về người trong bức ảnh kia. Mấy năm nay không phải anh không gặp lại Hoàng Nam, nhưng, có lẽ cũng chỉ như hại người xa lạ. 5 năm trước, họ là hai người bạn thân, hai chàng hoàng tử đứng đầu khoa kinh tế. Nhưng một núi hai hồ nào dễ bình yên, cho đến một ngày, Mai Nga xuất hiện, cô nhanh chóng thu hút ánh nhìn của anh, nhưng đó cũng là điều Nam nghĩ. Và hai người bạn thân, trở thành đối thủ của nhau, nhưng cuối cùng cô lại chọn Hoàng Nam. Để lại cho anh một trái tim mặc cảm, sau đó họ không liên lạc với nhau nữa, ngỡ rằng dòng đời tấp nập, trôi đi, không ai liên quan đến ai. Nhưng hiện tại, một lần nữa trái tim anh rung động, rồi, cô cũng lại lựa chọn Nam, Quá khứ thất bại, nhưng hiện tại anh sẽ không để điều đó tiếp diễn một lần nữa. Anh sẽ cướp cô từ tay Nam, là hận thù hay tình yêu? Có lẽ lúc này Đăng Khôi cũng không biết bởi sự thù hận đã lấp đầy. Suy nghĩ anh, cách chương.